Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, phần 19, 19, Bạch Ngọc Phật Nam Thiên Viễn cười khẽ, ta có 100 loại phương pháp làm ngươi chết, hà tất muốn độc ngươi, Chu Nhược Hành đánh cái dùng mình, hắn phụt lên ở cổ hơi thở không hề ấm áp, Huề Phong mang tuyết. Đến xương hàn, như vậy hắn, làm nàng xa lạ, trang hoàng tương lai ra. Nam Thiên Viễn đưa ra yêu cầu duy nhất, tầng hầm ngầm để lại cho hắn. Kia Tôn Bạch Ngọc Thích Ca ngồi Phật là hắn từ Thái Lan mời đến. Chu Nhược Hành cũng thực thích, Dương Chi Ngọc ấm bạch thanh nhuận, Phật tổ nội tăng y, ngoạc khoác áo cà sa, bình thản triệt mộ, nàng biết hắn không lễ Phật. Lại tôn kính thần linh, suy đoán khả năng cùng Nam Trọng Đông qua đời có quan hệ, cũng là cuối mùa thu sau giờ ngọ. Nàng ngủ chưa, tỉnh lại tìm không thấy hắn, xoa đôi mắt xuống lầu tìm được thư phòng. Nam Thiên Viễn ngồi ở trước bàn, thuốc lá lúc sáng lúc tối. Hắn hít sâu một ngụm, sương khói ế ế, quay cuồng đánh vòng từ miệng mũi tràn ra, ánh mắt sắc bén. Như con ó, là nàng chưa bao giờ gặp qua u mang, hai tròng mắt đen nhánh lạnh lẽo. Nhìn chăm chú trước mắt bạch ngọc tượng Phật, ấm áp lạnh lùng, một ôn nhuận một sắc bén. Thích Ca nhìn Nam Thiên Viễn, Nam Thiên Viễn cũng nhìn Thích Ca, nàng từ phía sau lặng lẽ đi qua đi. Nhẹ gọi, Nam Thiên Viễn quay đầu, vừa rồi lạnh lẽo phảng phất ảo giác. Chu Nhược Hành lại thấy được nàng quen thuộc ái nhân, đầy mặt nhu tình, hắn đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ấn diệt tàn thuốc, xoa xoa phát đỉnh, đó là chỉ này một lần. Chu Nhược Hành bắt giữ đến Nam Thiên Viễn một khác mặt. Trước đó, nàng chỉ cho rằng hắn tính tình nghiêm cẩn, hỉ tĩnh, không muốn ngôn ngữ thôi, nguyên lai như vậy tối tăm là giấu ở hắn trong xương cốt. Qua thì không bao lâu hai người giao thoa không nhiều lắm. Chu Nhược Hành tự nhiên không biết. Theo tuổi tác trưởng thành, Nam Thiên Viễn cũng dần dần thành thục. Che giấu đến bất động thanh sắc, nàng đều 25 tuổi. Còn có thể sợ một tên mao đầu tiểu tử không thành. Chu Nhược Hành quay đầu, tưởng dỗi vài câu, lại nhìn đến Nam Thiên Viễn thay một bộ phúc hậu và vô hại biểu tình. Lòng bàn tay một đống đồ ăn vặt duỗi hướng nàng, phô mai bánh quy, tâm co rụt lại, huyệt đạo thế nhưng không biết sao xui xẻo cũng đi theo co rụt lại. Xuống giường đây là hai người lần đầu tiên đối mặt lẫn nhau. Nam Thiên Viễn thần thái tự nhiên, nhưng thật ra Chu Nhược Hành rơi vào hắn ánh mắt vực sâu, không yêu ăn. Nàng xách lên đến xem, ném trở về. Muốn ăn thịt bò hành tây bao, sinh chiên cũng đúng, đói bụng một buổi sáng, giữa trưa chuông tan học một vang, Chu Nhược Hành cùng quỷ đói chuyển thế dường như, kéo Huyền Phỉ Nhiên liền hướng thực đường chạy, xếp hàng thời điểm, Huyền Phỉ Nhiên hỏi, ngươi hôm nay giữa trưa trong đội không phải huấn luyện sao? Ăn nhiều như vậy tiểu tâm luyện ra xa dạ dày, còn hào. Đầu thai còn muốn ăn no đâu. Chu Nhược Hành liền kém chảy ra chảy nước dãi. Chiều đương khẩu đảo qua. Hôm nay tất cả đều là yêu nhất. Tới sớm. Thực đường người không nhiều lắm. Thực dễ dàng tìm được rồi bốn người vị trí. Chu Nhược Hành cùng Huyền Phỉ Nhiên mặt đối mặt ngồi xuống. Hoặc Phỉ Nhiên duỗi chiếc đũa gắp Chu Nhược Hành mâm đồ ăn thịt bò. Nhược Nhược. Ngươi ngày hôm qua cho ta gọi điện thoại chuyện gì? Không đề cập tới nàng còn đã quên. Chu Nhược Hành cũng từ nàng trong chén đào một muỗng thái hồ bạch cá canh trứng. Ngày hôm qua người kia là Mục Tuyển sao? Chiếc đũa run lên, một đoàn cơm rơi xuống. Huyền Phỉ Nhiên cúi đầu, chuyên tâm ăn cơm. Chu Nhược Hành thở dài. Ngươi muốn chơi tới khi nào? Mục Tuyển đối với ngươi không tốt sao? Chính là thật tốt quá. Huyền Phỉ Nhiên trong nháy mắt cô đơn. Ngược lại không để bụng khẩu khí. hắn quá nghiêm túc, ta cảm thấy cùng hắn ở bên nhau là làm bẩn hắn, ta người như vậy, không xứng hưởng thụ hắn hào, Mục Tuyển truy ngươi, tự nhiên hiểu biết quá ngươi. Hắn là nghiêm túc, ngươi lại chơi chơi, có phải hay không quá không công bằng? Ngươi như thế nào biết hắn chính là nghiêm túc? Huyền Phỉ Nhiên cười lạnh, 17-8 tình yêu, có cái nào đi được lâu dài? Chu Nhược Hành không dám thâm nói. Huyền Phỉ Nhiên cùng nàng bất đồng, ở Chu Nhược Hành bị Chu Thanh Lãng cùng La Dung Dung bảo hộ sủng ái đến như cũ thiên chân lãng mạn. Tuổi tác, nàng đã cảm nhận được hiện thực tàn khốc, tàn tật cha mẹ. Cả nhà dựa lãnh thấp bảo sinh hoạt, nàng sinh đến xinh đẹp, lại học xong lợi dụng mỹ mạo, trằn trọc ở nam sinh, hay là nam nhân chi gian. Huyệt Phỉ Nhiên thực hiện thực, nam nhân đều là thị giác động vật, nếu thế gian mây tía dễ toái lưu ly giòn, vậy bắt lấy nhất vật chất, không bạch thiêu thân lao đầu vào lửa một hồi, người nhiều lên. Mục Tuyển tìm đã lâu, ở trong góc nhìn đến chỗ trống, hắn cùng Nam Thiên Viễn bưng mâm đồ ăn ngồi vào Chu Nhược Hành cùng Huyền Phỉ Nhiên bên người, ăn. No, Huyền Phỉ Nhiên đứng dậy liền đi, Chu Nhược Hành đành phải vội vã cùng qua đi, nổi bật. Mục Tuyển dừng lại, câu nói kế tiếp nuốt xuống, trong lòng vô hạn vô hồi, Nam Thiên Viễn tắc hoàn toàn coi như không nhìn thấy. Cẩn thận tìm kiếm đồ ăn hành tây, một mảnh không dư thừa toàn lấy ra tới. Mục Tuyển ghét bỏ, nam công tử, không mang theo như vậy đạp hư người khác lao động. Không yêu ăn ngươi đừng đánh cái này đồ ăn, thích ăn. Chính là chán ghét hành tây, thiên lại tí tách phiêu mưa bụi. Ý đồ mang đi cuối cùng một mặt oi bức, huấn luyện an bài ở trong nhà sân vận động. Quách huấn luyện viên huýt sáo, lãnh các cô nương làm chân bộ cùng eo bụng lực lượng luyện tập. Mười mấy nữ sinh, căng thẳng trung tâm, uốn gối, đùi song song mặt đất, xếp thành một loạt nhanh chóng hoạt động, vòng quanh nơi sân chạy vịt bước, bởi vì học tập bận rộn. Rơi xuống huấn luyện khóa, một tổ xuống dưới, Chu Nhược Hành cảm giác cổ bốn đầu cơ ở thiêu đốt. Toàn đến muốn nổ mạnh, năm tổ trung gian không nghỉ ngơi, sau khi kết thúc lập tức đổi thành cẳng chân lực lượng huấn luyện. Lót chân thượng nhảy, quyền đương cấp đùi thả lòng, dẫn đầu Vương Thuần lão sư cũng ở. Đứng ở bên sân, đôi tay ôm khuỷu tay, chặt chẽ quan sát mỗi một cái vận động viên trạng thái, một người một cầu. Luyện tập hai chân điểm cầu thời điểm, Vương Thuần nghiêng quá thân mình cùng Quách huấn luyện viên nói cái gì. Quách huấn luyện viên như suy tư gì, nghe vài câu, gật gật đầu, ngẫu nhiên cắm một câu phản hồi, một đoạn này Chu Nhược Hành thục. Bởi vì chính là từ lần này huấn luyện bắt đầu, nàng chặt chẽ chú ý hơn nữa tham dự đến Vương Thuần dẫn đầu nông thôn nữ đủ tuyển chọn trong kế. Cho đến xuyên qua tới mấy ngày hôm trước, nàng còn ở cùng Lưu biên tập thảo luận Quách huấn luyện viên cùng Vương dẫn đầu phỏng vấn đưa tin. Đề cương, quả nhiên, huấn luyện sau, Vương Thuần lưu lại vài người. Cao tam chỉ có Chu Nhược Hành một cái. Nàng hy vọng đội viên có thể cùng nàng ở kỳ nghỉ thời gian cùng đi nông thôn trường học. Bồi luyện tuyển chọn tiểu đội viên. Bởi vì chuẩn bị thi đại học, Chu Nhược Hành đáp ứng sang năm mùa hè bắt đầu gia nhập hạng mục, đám người tan đi. Chu Nhược Hành quẹo vào cách vách chuẩn bị thất, chỉnh lý thiết bị, ra thầu hãn. Tiểu gió thổi qua, miễn bàn nhiều thoải mái thanh tân. Nàng hợp lại khởi tóc dài lên đỉnh đầu tùy tay chát cái viên. Đem gấp thể thao lót một tầng trồng lên, Đột nhiên gió mạnh thổi qua, môn loảng xoảng rung động, bị phong hung hăng mang lên. Nghe tiếng quay đầu lại, khiếp sợ, Nam Thiên Viễn lặng yên không một tiếng động, đứng ở bên trong cánh cửa, ngươi là quỷ sao, đi đường cũng chưa thanh âm, hắn đem nàng vây ở thể thao lót cùng thân thể chi gian. Nàng sau này dịch, lại vô đường lui, ta không thích nàng. không có lời mở đầu sau ngữ. Hắn đối nàng nói, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.